Chương 20, Sơn Chi Hoa Nữ Hải 1. Hàn Nặc vừa đi vừa cảm thán, rốt cuộc có cơ hội hảo hảo thưởng thức hạ trường học phong quang, mỗi ngày đều cùng Lâm Việt ca ca cùng một chỗ, nàng cũng không dám hảo hảo nhìn một chút trường học xoái ca, rất không thú ai nhà ngươi Lâm Việt không phải liền là trường học tịnh lệ nhất phong cảnh sao phải không? Hàn Nặc hỏi ngược lại. Bất quá mặc dù tại hỏi lại, nhưng là nàng trong lòng QNZ đúng là thừa nhận Lâm Việt là cái này trường học đẹp mắt nhất phong cảnh. Đặc biệt là như vậy nụ cười ấm áp, quả thực có thể hòa tan hết thể ngươi nha, chính là sâu tại trong phúc không biết phúc ca giống Lâm Việt như vậy có tiền lớn lên lại xoái, còn đối ngươi như vậy một lòng nam nhân đi đâu đi tìm A tiểu bố đinh hồi đáp. Thế nhưng là hắn luôn là quấn lấy ta à, ta đều không có tư nhân không gian. Hàn Nặc phàn nàn nói. Hắn là bạn trai ngươi không quấn lấy ngươi, chẳng lẽ ngươi hy vọng hắn đi quấn lấy người khác ca chính là thế nhưng là bộ dạng này. Ta đều không có cơ hội nhận biết người khác ga ngươi còn nghĩ nhận biết ai vậy? Nữ sinh mà nói Lâm Việt là sẽ không ngăn lấy ngươi, nhưng là nam sinh chừa một chút. Tiểu Nặc, ngươi sẽ không phải còn nghĩ nhận biết cái gì nam sinh a? Ngươi có Lâm Việt còn chưa đủ à? Có hắn như vậy hoàn mỹ nam sinh ở, còn cần nhận biết nam sinh khác? Tiểu bố đinh một mặt kinh ngạc nhìn Hàn Nặc. Hàn Nặc ở trong lòng nhỏ giọng thầm thì, không sai, nàng là muốn quen biết nam sinh khác, hơn nữa người kia vẫn là Nghiêm Du Thành. Ai còn có, nhận biết nam sinh khác lại làm sao vậy a? Tiểu bố đinh tại sao phải kinh ngạc như vậy a? Chẳng lẽ nói có bạn trai bên cạnh liền bằng hữu khác phái cũng không thể xuất hiện sao? Hơn nữa nàng cùng Lâm Việt ca ca rõ ràng đã chia tay a, chẳng qua là nàng không dám nói cho tiểu bố đinh mà thôi. Còn chưa đi đến cửa phòng học, Hàn Nặc liền xa xa thấy được Lâm Việt. Hắn đang đứng ở phòng học bên ngoài đợi nàng. Hàn Nặc đi qua đi theo hắn cùng đi vào phòng học. Phụ đạo viên còn không có đến. Bình thường không tới 7 giờ nàng là không thể nào xuất hiện ở phòng học. Hàn Nặc nhìn chung quanh một chút, phát hiện Nghiêm Du Thành lại không tại. Nàng đã không kỳ quái. Nghiêm Du Thành người này không tới một khắc cuối cùng là cơ bản sẽ không xuất hiện, thật không biết hắn cả ngày đều ở bận rộn cái gì. Chẳng lẽ nói là tại kết tử nhan làm công cái kia cũng không cần phải đuổi tại lên lớp một khắc cuối cùng mới đến đi đến 7 giờ, phụ đạo viên rốt cuộc đã đến. Thứ nhất liền bắt đầu điểm danh. Dù sao đây là đêm nay nội dung chủ yếu. Dương Kiệt. Đến. Trương Giật Hiên. Đến Trần Toa Toa. Đến Lâm Việt. Đến. Nghiêm Du Thành. Nghiêm Du Thành. Nghiêm Du Thành tới rồi sao? Hàn Nặc lại hướng về sau mặt nhìn một chút. Nghiêm Du Thành thế mà không có tới đường lão sư. Nghiêm Du Thành giống như đi bệnh viện. Hàng phía trước có cái nam sinh trả lời một câu. Đi bệnh viện rồi hắn ngã bệnh sao? Phụ đạo viên đường lão sư một mặt lo lắng hỏi. Chật chật chật xoáy ca đãi ngộ chính là không tầm thường a, bình thường không phải nên chất vấn vì cái gì không xin nghỉ sao? Ta cũng không biết. Nam sinh tiếp tục hồi đáp. Vậy được rồi. Chúng ta tiếp tục điểm danh. Tô Tiểu Bộ. Đến điểm danh rất nhanh liền kết thúc, phụ đạo viên QNZ không nhắc lại cùng Nghiêm Du Thành chuyện. Chỉ đơn giản cùng bọn hắn nói một chút chú ý hạng mục, phải học tập thật giỏi, phải chú ý an toàn cái gì liền tuyên bố tan lớp. Mãi cho đến cuối cùng Nghiêm Du Thành QNZ chưa từ NZ xuất hiện, Hàn Nặc không nhịn được suy nghĩ nhiều đứng lên. Đi bệnh viện rồi là sinh bệnh sao thế? Nhưng là rõ ràng hôm qua nhìn thấy hắn còn rất tốt đã, như vậy là đi xem bệnh nhân đúng rồi. Lần thứ nhất tại bệnh viện gặp hắn, hắn chính là đi xem bệnh nhân a, là cái kia may mắn nhận được Sơn Chi Hoa Nữ Hải sao?